Long Tế, chương 102, có mấy đồng tiền rách, góc chuyện audio.com, người ta đều nói xe chính là bạn gái thứ hai của đàn ông, thậm chí có rất nhiều người còn xem trọng xe hơn cả bạn gái, ngày thường cho mượn còn không nỡ chứ đừng nói gì tới cho thuê. Đúng là tôi kém thật, dù sao áo quần từ trên xuống dưới của tôi gộp lại cũng không quá 200 đồng. Trần Phong thản nhiên cười, anh dai à, vừa nãy tôi đùa với anh thôi, anh đừng để bụng. Liễu Từ Ngang hậm hực cười nói. Rõ ràng là Trần Phong đang nói kháy cậu ta mắt chó nhìn ai cũng thấp hèn nhưng cậu ta lại không dám phản bác. Ồ, Trần Phong không mặn không nhạt đáp lại một tiếng rồi sau đó nhìn Hạ Mộng Giao và Từ Phi Dung. Anh cười nói, đi thôi, vâng, Hạ Mộng Giao khẽ gật đầu, người tài xế trung niên nhanh nhẹn sang nhận hành lý rồi cho vào cốp xe. Nhấn chân ga một cách chiếc Rolls Royce màu đen lao đi, để lại hai chị em thẫn thờ. Liễu Từ Ngang, em chính là một thằng đần. Liễu Y Y nhìn Liễu Từ Ngang rồi nghiến răng mắng, cô ta còn đang cố gắng làm dịu mối quan hệ với Trần Phong mà thằng đần Liễu Từ Ngang này lại chạy tới châm biếm Trần Phong. Chị, sao chị mắng em, chẳng phải tên đó chỉ có mấy đồng tiền rách thôi sao? Loại Rolls Royce đẳng cấp này nhà chúng ta cũng mua được mà. Liễu Từ Ngang không phục hét lên, đúng là nhà họ Liễu có thể mua được chiếc Rolls Royce giá hơn chục triệu này, nhưng Liễu Chí Châu sẽ không đời nào mua đâu, vì phách lối quá, nhà họ Liễu không có thực lực để phách lối như vậy. Mấy đồng tiền rách, Liễu Y Y bị chọc tức suýt chút phá lên cười. Liễu Từ Ngang, em có biết hai ngày nay tên có vài đồng tiền rách mà em nói đến Kim Lăng đã làm những việc gì không? Làm gì? Liễu Từ Ngang hỏi theo bản năng. Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh của trang viên quốc tế Cửu Long mỗi người bị anh ta phế một cánh tay đây. Trong đầu Liễu Từ Ngang như nổ tung, phế Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh mỗi người một cánh tay sao? Sinh ra ở tầng lớp thượng lưu ở Kim Lăng, đương nhiên Liễu Từ Ngang hiểu Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh có ý nghĩa thế nào. Không nói Bạch Quảng Nghĩa, Dương Thanh là em ruột của Thái Tử đấy, được gọi là Tiểu Thái Tử, vậy mà lại bị tên đó phế một cánh tay. Hơn nữa cho đến bây giờ, nhà họ Bạch và nhà họ Dương đều không dám trả đũa. Liễu Y Y lại lạnh lùng bồi thêm một câu, sắc mặt Liễu Từ Ngang thoáng cái trắng bệch, nhà họ Bạch và nhà họ Dương đều không dám trả đũa. Gia thế kinh khủng thế nào chứ? Liễu Từ Ngang vô cùng hối hận, nếu vừa nãy cậu ta ra tay với Trần Phong thật thì e rằng hôm nay cậu ta phải nằm luôn ở đây rồi. Hơn nữa cho dù có chết thì nhà họ Liễu bọn họ cũng không dám hó hé nửa lời. Chị, quen anh ta à? Liễu Từ Ngang lắp bắp hỏi. Liễu Y Y lắc đầu bảo, chị muốn quen biết người ta lắm, nhưng người ta không muốn quen biết chị. Chị, em phải làm sao đây? Anh ta không giết em chứ? Liễu Từ Ngang hơi sợ hãi, nói như sắp khóc, giờ sợ xôn vòi rồi à? Liễu Y Y lạnh lùng nhìn Liễu Từ Ngang, chị, em có mắt không chồng, mắt chó nhìn ai cũng thấp hèn, chị mau cứu em với. Liễu Từ Ngang sắp khóc luôn rồi, nếu biết trước Trần Phong có gia cảnh hùng hậu vậy thì có đánh chết cậu ta cũng không dám cười nhạo Trần Phong. Em nghĩ người ta nhỏ mọn như em đấy à? Liễu Y Y cười khinh bỉ, ép riêu như em, người ta chả thèm đếm xỉa. Mặt Liễu Từ Ngang nóng bừng, ý câu này của Liễu Y Y rất rõ ràng, Trần Phong hoàn toàn không thèm tính toán với cậu ta. Vừa nghĩ tới lúc trước mình còn nhảy nhót khua tay múa chân trước mặt người ta như góc chuyện audio.com, một tên hề thì Liễu Từ Ngang chỉ muốn tự tát cho mình hai bạt tai. Về thôi, về xem bố xử em thế nào. Liễu Y Y bực bội lườm Liễu Từ Ngang một cái, phải kể chuyện Liễu Từ Ngang đắc tội với Trần Phong cho Liễu Chí Châu nghe. Tuy nhìn Trần Phong lúc nãy không có vẻ gì là tính toán với Liễu Từ Ngang nhưng cô ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Liễu Từ Ngang vâng vâng dạ dạ gật đầu, trong lòng thầm hiếu kỳ về gia cảnh của Trần Phong, rõ ràng ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với đám con nhà giàu ở Kim Lăng. Trần Phong, xe này anh lấy đâu ra vậy? Hạ Mộng Giao ngồi ghế sau không kìm được hỏi. Tuy cô ấy không rành về xe nhưng từ ánh mắt vừa nãy của Liễu Từ Ngang có thể thấy chiếc xe này có giá trên trời. Thêm cả việc cách đây không lâu Trần Phong cũng lái chiếc xe sang này tới đón cô ấy tan làm. Lúc đó cô ấy còn nói Trần Phong thuê xe, bây giờ xem ra không phải như vậy. Chiếc xe này là, Trần Phong định nói là của bạn học anh, thế nhưng Hạ Mộng Giao đã cướp lời. Anh đừng nói xe này của bạn anh nhé, em không tin bạn anh giàu vậy đâu. Trần Phong cứng họng, đúng là lấy bạn học ra làm cái cớ một hai lần thì còn được nhưng lần nào cũng lấy bạn học ra thì chắc chắn Hạ Mộng Giao sẽ không tin. Từ Phi Dung ngồi bên cạnh cũng rất tò mò, bây giờ cho dù là một kẻ ngốc cũng đoán được Trần Phong chắc chắn không phải chỉ là một thằng ở dị tầm thường, anh còn có thân phận khác. Từ Cố Đông Thâm, Thẩm Quân Văn ở Thương Châu cho đến nhà họ Bạch ở Kim Lăng, mấy người này không ai dễ trêu vào nhưng trước mặt Trần Phong thì đều không là cái thá gì. Không phải bọn họ quá yếu mà là Trần Phong quá mạnh.